Chương 454, Hòa Ly thư 1. Lục phu nhân bị nàng một phen chất vấn hỏi được á khẩu không trả lời được, sắc mặt tái xanh giao thác, khó coi đến cực điểm. Là chính nàng nghe không hiểu tiếng người, tiểu thư nhà ta nhiều lần cường điệu không cần thỉnh an, không cần thỉnh an, nàng thế nào cũng phải tự cam thấp hèn lại đây thỉnh an, còn một bộ ủy khuất ba ba dáng vẻ, giống như tiểu thư ngược đãi nàng dường như, sách, thật là buồn cười cực kỳ. A-man khinh thường nhìn thoáng qua vừa sợ dọa quá mức một vị bạch liên hoa, nước mắt ngược lại là thu thả tự nhiên, kỹ thuật diễn cũng tinh xảo cực kỳ, chưa nói nước mắt trước rơi, một câu cũng không nói liền có thể làm cho người nghĩ đến ngươi thụ nhiều đại hủy khuất, cùng kia cái gì trong lâu kịch tử đồng dạng, người trước một bộ dáng, người sau lại là mặt khác một bộ dáng. A-man lục sùng kinh sợ, ngươi làm sao nói chuyện như thế nào, cô ra đau lòng A-man cười lạnh. Không phải nói chỉ coi nàng là thành muội muội sao, vào cửa một tháng liền đem mình muội muội làm mang thai, như vậy muội muội như là nhiều đến mấy cái, nghĩ đến Lục gia lập tức liền nhân đinh hưng vượng, hài tử khắp nơi chạy. Lục Sùng sắc mặt đỏ lên, A-man chùa khanh đại nhân nuốt một ngụm nước bọt, bình tĩnh ngồi ở địa vị cao thượng, tuy rằng hắn biết không nên, nhưng này tiểu cô nương khởi sướng tiêu đến còn rất có khí thế, liền hắn đều bị rung động. Còn có cái này trong hậu trạch nữ nhân ở giữa tranh sủng thủ đoạn thật là nghe được hắn trợn mắt há hốc mồm. Lại nhìn vị kia yếu đuối bạch phu nhân, đừng nói, thật giống A-man theo như lời như vậy, chưa nói nước mắt trước rơi, nhìn xem nhiều điểm đạm đáng yêu a, khó trách Lục Sùng nhanh như vậy liền lệ tâm. Dù là ai nhìn đến nàng cái này phó thống khổ đáng thương bộ dáng, đều sẽ cho rằng nàng mới là tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục cái kia, kỳ thực chật chật chật. Cái này cố gia cô nương như thế nào liền chấn định như thế đâu, đều là cô nương gia, ai cũng không phải nước làm không phải là so yếu đuối sao, như thế nào liền không thể buông xuống dáng vẻ cùng nàng liều mạng, nhìn xem ai khóc đến càng làm cho lòng người đau, quý đại nhân như là nghe lời vợ dường như, còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, bất quá hắn cũng biết không thể lại nhường A-man tiếp tục phát huy. Khu háng giọng, quý đại nhân cầm kinh đường gỗ nhẹ nhàng nhất vỗ, nếu bạch thị đã thừa nhận, thật là cố thị đẩy nàng hạ sông, kia bản quan hỏi lại hỏi cố thị, nàng lời nói được là thật, cố yên bùm mi, nàng nói cái gì, chính là cái gì, mặc cho đại nhân định đoạt. Một khi đã như vậy, kia bản quan liền phán các ngươi hòa ly. Quý đại nhân giọng điệu thản nhiên, về sau nam hôn nữ gả, các không liên quan. Đại nhân Lục Sùng quay đầu, giọng điệu vô cùng lo lắng, ta không đồng ý hòa ly, ngươi không đồng ý. Quý đại nhân có chút hiếm lạ nhìn xem hắn. Cố thị đều thừa nhận hại Bạch thị hài nhi, thủ đoạn như thế ác độc, lòng dạ như thế hẹp hòi nữ tử, ngươi chẳng lẽ còn muốn tiếp tục lưu nàng làm thê ta à, ta biết. Quý đại nhân vừa phản ứng kịp dường như, ngươi là lo lắng cô tướng vị cao quyền trọng, hôm nay nữ nhi bị hủy khuất, ngày sau tìm ngươi Lục gia phiền toái ta không phải không quan hệ, không cần lo lắng. Quý đại nhân như là biết Lục Sùng ý nghĩ trong lòng dường như, khoát tay, cố tướng không phải cái thị phi chẳng phân biệt người. Hôm nay hòa ly, là bản quan chủ trì công đạo, theo lẽ công bằng xử lý, hắn coi như muốn tìm phiền toái cũng sẽ trước tìm bản quan phiền toái. Huống hồ cố công tử không phải ở trong này sao, hắn cũng nghe được, cố thị đích xác phạm sai lầm, bị đuổi ra khỏi nhà cũng là tự làm tự chịu, ngươi không cần cảm thấy áy náy, càng không cần cảm thấy sợ hãi, bản quan cam đoan hắn sẽ không làm phiền ngươi. Lục Sùng một cái bước xa đi đến cô Yên bên người, trong mắt sợ hãi, Yên Nhi. Ta không nên cùng cách, hôm nay chuyện này chúng ta coi như không từng xảy ra có được hay không, chúng ta trở về hảo hảo sống. Về sau ta Bạch Y Y Y đứng ở cách đó không xa, sắc mặt tái nhợt nhìn xem Lục Sùng. Lục Sùng. Cô Yên lấy ra tay hắn, cười nhẹ, chúng ta tốt tụ tốt tán đi. Ta không. Lục Sùng lắc đầu, Yên Nhi, quá khứ sự tình khiến cho nó đi qua, ta không truy cứu. Ta xem như chuyện gì đều chưa từng xảy ra có được hay không, ngươi theo ta trở về, ta không muốn cùng cách, ngươi trước kia đã đáp ứng ta, muốn theo giúp ta một đời một kiếp, ngươi trước kia cũng đã đáp ứng ta. Cố Yên lặng lặng nói, ngươi đã đáp ứng ta vĩnh không nạp thiếp, đã đáp ứng ta vĩnh viễn yêu ta, tin ta, tôn trọng ta, đáp ứng ta sẽ cho ta cả đời hạnh phúc, nhưng là ngươi nuốt lời. Lục Sùng nỡ ra, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho phụ thân tìm Lục gia phiền toái. Cố Yên cười nhạt, hy vọng ngươi cùng Bạch phu nhân ân ái có thêm, Bạch đầu giai lão. Dứt lời, quay đầu nhìn về phía quý đại nhân, thật sâu nhất cùng, phiền toái quý đại nhân làm cho người ta chuẩn bị cho chúng ta bút mực. Quý đại nhân vội vàng phân phó tả hữu, người tới, chuẩn bị cho Lục công tử bút mực. Cố Yên Khiêm cung nói, đa tạ đại nhân. Nha nội rất nhanh nâng đến một trương bàn dài, bút mực thuốc lá rất nhanh chuẩn bị tốt. Cố Yên bình tĩnh mở miệng, hôm nay trước mặt mọi người, Cố Yên nhận thức hạ tất cả lên án, cùng tự nguyện cùng Lục Sùng Hòa Ly, từ đây nam hôn nữ gả, các không liên quan, thỉnh Lục công tử viết xuống Hòa Ly thư. Lục Sùng sắc mặt xoát bạch, càng không ngừng lắc đầu. Lục phu nhân lúc này cũng cuối cùng phục hồi tinh thần, sững sờ nhìn trước mắt một màn, Hòa Ly không, nàng chưa bao giờ nghĩ tới muốn để cho cùng Cố Yên Hòa Ly, coi như Cố Yên làm việc không nên làm, nhưng nàng mục đích cũng không phải muốn nhường Cố Yên từ Lục ra rời đi. Cố Yên, tỉnh táo lại sau, Lục phu nhân có chút bất an mở miệng, ngươi cùng Lục Sùng tình cảm như thế tốt, như thế nào sẽ Hòa Ly nương biết ngươi luôn luôn là cái đứa bé hiểu chuyện, cũng không phải muốn cho ngươi rời đi Lục ra. Nương chỉ là nàng chỉ là quá mức sinh khí, cũng quá đau lòng y trong bụng hải tử, căn bản không có dự đoán được sự tình sẽ phát triển đến một bước này. Lục phu nhân. Cố Yên cười nhạt, thu hồi trên mặt tất cả cảm xúc, Cố Yên nghiệp chướng nặng nề, thật sự không xứng làm tiếp Lục gia con dâu, ở đây chân tâm dưới đất đường thỉnh cầu đi, cũng mong ước Lục công tử cùng Bạch phu nhân từ đây ân ái không nghi ngờ. Lục phu nhân kinh ngạc nhìn xem nàng, trong lòng một mảnh hỗn loạn. Lục công tử. Cố Yên quay đầu, nhìn xem đứng ở một bên đứng thẳng bất động Lục Sùng, chớ trì hoãn mọi người thời gian, đem Hòa Ly viết ra. Cố Tổng Kỳ không có biểu cảm gì đứng ở một bên, lúc này cuối cùng mở miệng, nếu Yên Nhi như thế nhường Lục ra hổ thẹn, ta Cố ra như vậy tiếp về nữa Nhi, không dám lại lưu lại Lục ra để các ngươi khó xử, cũng tính thành toàn Lục công tử cùng Bạch phu nhân một mảnh tình thâm ý trọng, kính xin Lục công tử sớm điểm đem Hòa Ly viết. Đừng làm cho mọi người khó xử. Lục Sùng tâm hoảng ý loạn lắc đầu. Nếu ngươi không nguyện ý viết, ta đến thay ngươi. Cố Yên nói, ngẩng đầu nhìn hướng quý đại nhân. Đại nhân, Hòa Ly thư ta đến viết, có thể chứ? Quý đại nhân gật đầu. Hòa Ly là song phương bình đẳng tự nguyện sự tình. Hai vợ chồng ai viết đều đồng dạng, chỉ cần các ngươi riêng phần mình đều ký tên đồng ý liền có thể có hiệu lực. Cố Yên nhẹ gật đầu, đa tạ đại nhân. Khẽ không người hành lễ. Lập tức tại bàn dài trước ngồi xuống đất, cầm lấy án thượng sói một chút, để ra bút trắng mặc, bộ dạng phục tùng viết.